Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Chương 240 ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Nam Hy lắc đầu, này không phải ngươi sai, nàng đã gặp qua cái kia Húc thiếu. Lại có lão gia tử lời nói, rõ ràng người như vậy không chút nào dự triệu ở phía sau màn giở trò quỷ. Thật sự làm người khó lòng phòng bị, người có thể lộng tới Húc thiếu tư liệu cho ta sao? Triệu Kiệt Du đốn hạ, có thể là có thể, bất quá ta cảm thấy Nam tiểu thư vẫn là không cần dễ dàng đi trêu chọc đối phương tương đối hảo. Nam Hy nhìn ra được tới Triệu Kiệt Du ánh mắt quan tâm. Khuyên bảo là thật thật tại tại, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm mà đi. Triệu Kiệt Du đối thượng nàng tầm mắt. Rốt cuộc vẫn là không có cự tuyệt, hai bên ân oán đã kết hạ, so với làm Nam Hy đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Không bằng làm Nam Hy trong lòng có cái đế, về sau vạn nhất tái ngộ đến cũng có điều phòng bị. Triệu Kiệt Du cũng không phải nhàn đến có thể chỉ vì Nam Hy phục vụ người. Hắn cho Nam Hy một chương tạp, thuyết minh đây là có thể tiến 100 tầng đế nhất tại trước tấm các sau. Liền cùng hai người cáo biệt, dư lại Nam Hy cùng Mai Nhiễm hai người cũng không có ở đế nhất tiếp tục ngốc. Ở Nam Hy mời hạ, đi Thần Quang nhà xuất bản. Hiện giờ Thần Quang nhà xuất bản cùng nàng lúc ban đầu đã đến khi đã là bất đồng. Bên trong nhiều một ít Nam Hy không quen biết sinh gương mặt. Công tác không khí lại xa so phía trước khá hơn nhiều. Nam Hy cùng Mai Nhiễm đã đến đã chịu Đường Cắt bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Trải qua Đường Cắt tự mình giới thiệu hạ, làm Nam Hy đối Thần Quang tình huống hiện tại cũng có càng sâu hiểu biết. Càng làm cho Nam Hy ngoài ý muốn cùng cảm động chính là Thần Quang xã trưởng tất như cũ cho nàng lưu trữ, không có cấp những người khác dùng. Lúc này Nam Hy cùng Mai Nhiễm liền ngồi ở xã trưởng trong nhà. Nói đến hai người công tác thượng sự, ngày mai chính là âm nhạc nhà Nguyệt bảng đổi mới nhất từ. Ta sẽ ở đem ngươi ca truyền đi lên, hảo, vạn đạo liên hệ qua ta. Nhắc tới Thần Quốc đã quay chụp xong, trong khoảng thời gian này sẽ tiến hành phạm vi lớn tuyên truyền. Hỏi ngươi có hay không thời gian ra mặt, ta giúp ngươi cự tuyệt, Mai Nhiễm nói. Nhìn Nam Hy thở dài một hơi, này vốn là cái cầu còn không được cơ hội tốt. Vô luận là Thần Quốc bản thân đại chế tác, vẫn là cái này đoàn phim đoàn đội mỗi người đại lão. Đi theo bọn họ cùng nhau tiến hành tuyên truyền hoạt động lên sân khấu nói. Có thể đề cao Nam Hy giá trị con người cùng tỷ lệ lộ diện. Chỉ là suy xét đến Nam Hy trong khoảng thời gian này biểu hiện. Mai Nhiễm liền biết Nam Hy khẳng định không muốn khắp nơi chạy. Quả nhiên, nghe xong nàng lời nói Nam Hy cười nói. Cảm ơn Mai tỷ, không cần cảm tạ, ta là ngươi người đại diện, này vốn dĩ chính là ta bản chức công tác. Mai Nhiễm nhìn nàng tươi cười, cũng là một trận bật cười, loại này đặt ở người khác nơi đó là cầu còn không được cơ hội. Cũng liền nàng không chỉ có không cướp tranh nhau, đẩy đến một bên cao hứng, có đôi khi thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, phòng trừng thời đại thiếu niên tạp chí này một kỳ ra tới. Một đống người đều phải kêu ngươi ngốc, ai làm ta muốn làm sự tình quá nhiều. So với đi tham gia yến hội, tham gia tuyên truyền hoạt động, không bằng nhiều làm điểm thật sự sao, Nam Hy nghiêm trang nói. Mai Nhiễm không tin, làm ngươi người đại diện, ta rất rõ ràng chính mình chưa cho ngươi an bài thông cáo, Nam Hy nâng lên ngón tay. Tỷ như nói ta tưởng khảo kinh đế đại học. Còn phải ôn tập công khóa, lời này nhưng đem Mai Nhiễm cấp dọa tới rồi. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi quyết định muốn thượng kinh đế đại học, lại không có tuyệt đối thi đậu kinh đế đại học tin tưởng, Nam Hy có điểm kỳ quái xem nàng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta khẳng định có thể thi đậu? Mai Nhiễm đỡ chán, nàng thật đúng là như vậy cảm thấy, nếu không phải Nam Hy nhắc tới lời này. Nàng cũng chưa phát hiện chính mình loại này tin tưởng tới quá quyết đoán. Nam Hy nhìn nàng bộ dáng cười ra tiếng tới. Cười xong lúc sau, một lần nữa khôi phục nghiêm túc đối Mai Nhiễm nói. Mai tỷ, giúp ta phát một cái quan về động thái, Mai Nhiễm nói. đã biết, phát minh thiên ca khúc ở âm nhạc nhà tuyên bố sự, không phải, Nam Hy nói. Là phát một cái thông chi, ta ca không phải thu lão sư ăn trộm, việc này đã giải quyết riêng giải hòa, chuyện này đã như vậy định án. Đặc biệt là thu thật đã thừa nhận ký tên, lại tưởng một lần nữa nhảy ra tới lật lại bản án đã không có biện pháp. Ở thế giới này ăn trộm người khác nghệ thuật thành quả tội danh thực trọng. Mặc kệ nói, cái này bêu danh liền phải thu thật lưng đeo cả đời. Tưởng giải quyết vấn đề này, không có bất luận cái gì so nàng cái này đương sự ra tiếng càng trực tiếp. Mai Nhiễm nghe xong, mới nhớ tới Nam Hy tự mình đi một chuyến cờ tình. Còn không phải là vì cái này thu thật sự sao? Hiện tại nghe nàng nhắc tới, không có bất luận cái gì do dự liền dựa theo nàng nói là Mani đem động thái phát xong lúc sau. Mai Nhiễm quay đầu vừa mới chuẩn bị cùng Nam Hy nói chuyện. Bên tai nghe được ong ong ong thanh âm Mani nàng bản năng cúi đầu. Thấy Nam Hy đặt ở trên bàn di động, biểu hiện điện báo, quý 3 tuổi, Mai Nhiễm, ngoặc kép, hiện tại nàng đối quý cái này chữ thực mẫn cả Mani chỉ là quý 3 tuổi, loại này lời nói. Đại khái, có lẽ, hẳn là không có khả năng là nàng suy nghĩ như vậy đi. Ở Mai Nhiễm phức tạp dưới ánh mắt, Nam Hy đem điện thoại tiếp. Ân, ta còn ở Noe cao ốc. Nga, ta đã biết, kia ở bãi đỗ xe thấy đi, Nam Hy mới vừa đem điện thoại cắt đứt. Bên tai nghe được Mai Nhiễm thanh âm, quý tổng điện thoại, ân, ngươi cùng quý tổng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi cảm thấy là cái gì quan hệ chính là cái gì quan hệ đi, Nam Hy cảm thấy Mai Nhiễm nhìn lâu. Như vậy, lại giải thích người nào mới cùng lão bản khẳng định sẽ không tin. Chỉ là thật cùng nàng giải thích rõ ràng là phu thê quan hệ. Nam Hy cảm thấy cái này quan hệ sớm muộn gì sẽ tách ra. Vẫn là đừng nói ra tới khiến cho nhân tâm hoảng ý rối loạn. Ta đi trước, có việc điện thoại liên hệ, Nam Hy cầm lấy di động liền tính toán đi. Vừa mới quý Mặc Sâm gọi điện thoại tới, nói là quý lão gia tử kêu bọn họ trở về ăn cơm trưa. Mai Nhiễm cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, tới rồi thang máy, đối Nam Hy hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào, tổng muốn cùng ta nói cái địa chỉ, về sau có chuyện gì ta cũng hảo tìm ngươi, nhắc tới khởi cái này. Nam Hy vừa lúc cũng có ý tưởng, ta ở B thành còn không có nơi, ta cảm thấy Mai tỷ ngươi trụ cái kia tiểu khu không tồi. Có hay không dư thừa phòng ở bán đứng hoặc là cho thuê? Mai Nhiễm cảm thấy nàng cái này ý tưởng không tồi, nếu là hai người có thể ở lại đến gần, về sau rất nhiều chuyện đều phương tiện, ta sau khi trở về giúp ngươi lưu ý, phiền toái Mai tỷ thang máy tới rồi bãi đỗ xe. Mai Nhiễm nhìn Nam Hy trực tiếp đi hướng phía trước Triệu Kiệt Du dừng xe địa phương. Đúng là phía trước Triệu Kiệt Du ngồi kia chiếc màu xám bạc xe hơi. Ăn mặc màu đen tây trang tài xế đứng ở cửa xe trước. Nhìn đến Nam Hy tới rồi lúc sau, cung cung kính kính giúp nàng mở ra sau cửa xe. Ở cửa xe mở ra ngắn ngủi thời gian, Mai Nhiễm xác thực nhìn đến bên trong đã ngồi cá nhân. Nam Hy chui vào trong xe. Cửa xe đã bị đóng lại, cái gì đều nhìn không thấy. Mai Nhiễm yên lặng nhìn xe hơi đi xa, cười khổ không thôi, này quan hệ như thế nào cảm thấy đều không thể thuần khiết a, nàng lắc đầu. Quyết định vẫn là không vì khó chính mình trong đầu, hy vọng Nam Hy sẽ không tại đây chàng quan hệ chung có hại liền hào. Hết chương.